chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tàn kiếm. Làm tiếng súng vang lên một khắc này, Lưu Đồng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hối hận cái này nếu không phải mình quấy rầy đòi hỏi vài ngày. Ba ba căn bản sẽ không đáp ứng cho nàng mang súng à? Đều tự trách mình quá mức tùy hứng. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Chẳng những hại chết một cái người vô tội, còn liền cả đời mình đều cho hủy. Mà lại, sự kiện này sẽ còn liên lụy đến ba ba của nàng. Nghĩ đến cái kia hậu quả đáng sợ, Lưu Đồng hận không thể chính mình cùng một chỗ bị đánh chết tính toán. Ôi, đau chết lão tử. Ngay tại Lưu Đồng vô cùng tuyệt vọng thời điểm, mặt sẹo nam tử lại ôm chân rú thảm lên. Anh em, cẩn thận một chút a, rất dễ dàng cướp cò. Vương Đại Đông lười nhác âm thanh vang lên, trong tay chính cầm lấy Lưu Đồng súng lục K-54. Họng súng còn phả ra khói xanh. Mặt sẹo nam tử hoảng sợ cực. Thương vừa rõ ràng tại trên tay hắn, có thể nhớ mắt liền đến trong tay đối phương. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Trên mặt bàn chân thì chịu nhất thương, đảo mắt thì thợ săn cùng con mồi thân phận thì đổi chỗ. Tên mặt thẹo hoảng sợ nhìn lấy hắc động kia động họng súng, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Muốn a, ta cho ngươi. Chỉ gặp Vương Đại Đông ngón tay mấy lần run run. Cái kia nguyên bản êm đẹp súng lục K-54 chính là bị mang ra thành một đống linh kiện. Lưu Đồng nhìn đều nhanh muốn mắt trợn tròn. Bình thường người không biết dỡ bỏ một cái súng lục K-54 độ khó khăn nàng lại là biết. Tại nàng chỗ hình cảnh đại đội bên trong, nhanh nhất một người đều cần 12 giây. Mà trên thế giới nhanh nhất ghi chép cũng là 6 giây trở lên. Nhưng vừa vặn Vương Đại Đông hủy đi nàng 54 tựa hồ chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Vẫn là một tay, gia hỏa này cái kia không phải cái gì phần tử khủng bố cái gì a? Không phải vậy làm sao có thể đối thương như thế giải? Đừng a, Vương Đại Đông nhíu nhíu mày, thu tay lại, ngay tại hắn thu tay lại trong nháy mắt. Cái kia bị mang ra thất linh bát lạc súng lục K-54 lại lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh thương. Sau một khắc, súng lục vững vàng cắm vào tiểu nữ cảnh bên hông trong bao da. Chúc mừng ngươi, phá được cùng một chỗ ma túy án. Vương Đại Đông đem trong tay kia đầu mẩu thuốc lá bóp tắt, cười vỗ vỗ Lưu Đồng bả vai. Lưu Đồng đã hoàn toàn ở vào mắt trợn tròn trạng thái. Đối với Vương Đại Đông lời nói càng là không hiểu ra sao. Nghe được ma túy hai chữ, rất nhiều lưu manh trên mặt đều lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Chạy mau, mấy tên lưu manh đột nhiên co cẳng liền chạy. Chỉ gặp Vương Đại Đông ngón tay hơi hơi mấy cái run run. Bọn côn đồ liền ngã trên mặt đất. Nếu như cẩn thận xem xét, liền có thể nhìn đến. Mỗi tên côn đồ trên đùi đều bị chen vào một theo tóc. Mấy cái trang lấy bột màu trắng cái túi từ trên người lưu manh lăn xuống đi ra. Lưu Đồng ánh mắt nhất thời trợn tròn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa rút súng lục ra. Không được nhúc nhích, bọn côn đồ nhất thời không dám động. Thực bọn họ muốn động cũng không động đậy. Cảm giác hai cái chân tê dại không thôi. Căn bản không sử dụng ra được một chút khí lực. Báo cáo đội trưởng, ta bắt đến một đám ma túy nhân viên. Thỉnh cầu trợ giúp, vị trí tại, Lưu Đồng một tay nắm lấy thương, một tay gọi điện thoại, hướng hình cảnh đại đội báo cáo tình huống. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Thẳng đến mấy chiếc cảnh sát xa xa lái tới, Lưu Đồng căng cứng thần kinh mới trầm tĩnh lại. Đối với bên cạnh Vương Đại Đông nói, hôm nay muốn không phải Vương Đại Đông, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà, để Lưu Đồng kinh ngạc là, bên người nàng đã sớm không có Vương Đại Đông bóng người. Cái gì? Thất bại, vô dụng đồ vật. Ngay tại ăn mặc bại lộ mỹ nữ trên thân phía trên ra tay Chu Hằng kém chút không có đưa di động cho ngã. Hừ, chỉ cần ngươi còn tại Kim Đỉnh, ta có là biện pháp đối phó ngươi. Chu Hằng trên mặt hiện lên một vệt nụ cười âm trầm. Bởi vì trên đường trì hoãn không thiếu thời gian, cho nên đến đón lấy đường Vương Đại Đông là dùng chạy trước trở về. Vạn nhất Lâm Thi Nghiên đã trở về, hắn còn không có trở về, nói không chừng lại muốn bị mắng một trận. 10 km lộ trình, đối với người bình thường tới nói cũng là marathon, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, cơ bản cùng tản bộ không có gì khác biệt, đến mức những cái kia tìm hắn để gây sự người, cùng sau lưng kẻ chủ mưu, hắn lười đi truy đến cùng, bởi vì loại tầng thứ này còn chưa đủ tư cách để hắn lãng phí tinh lực. Đây là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin thể hiện. Trở lại biệt thự, thứ nhất mắt liền thấy trên bàn cơm đó cũng không động qua bữa sáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra muốn hòa tan tòa băng sơn này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với Lâm Thi Nghiên tính tình như vậy, Vương Đại Đông cũng không có để ý nhiều. Băng sơn hắn cũng gặp không ít, thậm chí hắn chả gặp qua so Lâm Thi Nghiên càng thêm đáng sợ băng sơn. Cái kia tòa băng sơn, tục truyền theo xuất sinh lên thì chưa bao giờ cười qua. Ở trong mắt nàng, nam nhân liền con chó cũng không sánh nổi. Trên thực tế, ở trong mắt nàng, người cùng xuất sinh cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng chính là như thế một tòa băng sơn, vẫn là bị hắn cho hòa tan. Chẳng biết lúc nào, Vương Đại Đông trong tay xuất hiện một thanh thân kiếm thon dài. Toàn thân huyết hồng kiếm gãy, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa qua tàn khuyết thân kiếm, nhẹ nhàng phảng phất tại xoa xoa chính mình tình nhân. Sư phụ, ta nhất định sẽ thật tốt sống sót, mang theo ngươi cái kia một phần. Một khỏa nước mắt theo Vương Đại Đông khóe mắt trượt xuống, lặng yên không một tiếng động, lại mang theo nóng rực nhiệt độ. Vương Đại Đông cổ tay khẽ đảo, màu đỏ kiếm gãy thì như thế lặng yên không một tiếng động biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mà trên mặt hắn cũng lần nữa khôi phục đôi phế lười biếng chi sắc. Lâm Thi Nghiên cũng không trở về đến, đoán chừng tại tăng ca. Một nữ nhân muốn trưởng quản to lớn một cái công ty, không nỗ lực viễn siêu thường nhân gian khổ là tuyệt đối không có khả năng. Trên thực tế Lâm Thi Nghiên mỗi ngày đều hội tăng ca đến hơn 9 giờ. Đem Lâm Thi Nghiên chưa ăn điểm tâm nóng phía dưới, đây chính là Vương Đại Đông tối nay bữa tối. Ăn hết bữa tối, Vương Đại Đông đem trừ Lâm Thi Nghiên gian kia phòng bên ngoài tất cả gian phòng đều mở ra. Chính như Lâm Thi Nghiên nói, phòng là rất nhiều, nhưng đều không có giường. Mèo cái kia mễ, xem ra tối nay lại được ngủ trên sàn nhà. Không phải hắn không muốn mua giường, mà chính là hắn thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Lâm Thi Nghiên nhà thực là có chút loạn, riêng là không có ở người mấy căn phòng, chồng chất không ít tạp vật không nói, còn tích phía trên thật dày cho bụi. Phòng khách ngược lại là muốn đỡ một ít, bất quá cũng tràn ngập một cỗ gái hư vị đạo. Trên bàn trà còn lưu lại chưa uống xong nước trái cây. Trên ghế salon tùy ý ném lấy mấy cái tất chân cùng còn chưa tới thanh tẩy quần áo bẩn. Trước tiên đem cái này ghế sofa thu thập đi ra. Về sau ngươi chính là giường của ta. Tuy nhiên ngủ trên sàn nhà đối Vương Đại Đông tới nói đồng thời không có có ảnh hưởng gì, nhưng hắn còn không có não tàn đến ưa thích ngủ trên sàn nhà cấp độ. Tiêu phí trọn vẹn hơn một giờ, Vương Đại Đông mới đưa tất cả gian phòng quét sạch sẽ. Nhìn lấy chất đầy nguyên một thu nạp dương quần áo bẩn, Vương Đại Đông trong lòng lóe qua một vệt thương tiếc. Lâm Thi Nghiên nhà loạn, quần áo bẩn không tẩy, đồng thời không phải là bởi vì nàng lười, mà chính là nàng mỗi ngày xử lý xong công ty sự tình về đến nhà cơ bản đều hơn 10 giờ. Nơi nào còn có thời gian làm những thứ này việc vặt. Đem quần áo bẩn chuyển vào nhà vệ sinh, Vương Đại Đông chuẩn bị tới một lần đại thanh tẩy. Tẩy xong tất chân cùng quần áo bẩn về sau, Vương Đại Đông ngạc nhiên lại phát hiện một cái thu nạp dương. cái này thu nạp trong dương vậy mà đựng là Lâm Thi Nghiên xuyên qua đồ lót. Nhìn lấy cái kia xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông không tự chủ được chính là liền nghĩ đến đám đồ chơi này xuyên tại Lâm Thi Nghiên. Trên thân tình cảnh, kia nóng bỏng thân thể, lại phối hợp những thứ này thần khí, quả thực cũng là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhất làm cho Vương Đại Đông bình tĩnh không phải, đám đồ chơi này, vậy mà đều là Lâm Thi Nghiên xuyên qua còn chưa kịp tẩy. Phía trên còn mang theo thuộc về Lâm Thi Nghiên đặc thù nhàn nhạt mùi thơm. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng ngây ngất thời điểm, nữ lão tổng tiếng thét chói tai kém chút đâm xuyên hắn màng nhĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,